One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, toàn lực. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 150, toàn lực. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 150, toàn lực. Canh thứ nhất cầu đậu, ầm ầm. Mặt đất vỡ ra, rung động động không ngừng. Cả tòa đảo đụng phải công kích quá nghiêm trọng, đến mức hòn đảo đều lâm vào trong biển. Nước biển sôi trào mãnh liệt, đem trọn tòa đảo đầu ăn mòn rơi. Một chút xíu thôn phệ bên trong. Raikik cùng Yasakani no Magatama va chạm. Cũng đến đây là kết thúc. Hai đảo kinh khủng công kích mang tới khí lưu cũng có thể làm cho người xé thành mảnh nhỏ. Hòn đảo mặt đất vết rách hết sức rõ ràng, từng đầu vết rách như là mạng nhện đồng dạng rạn nứt ra, nước biển liền từ vết rách bên trong tràn ra, xâm nhiễm tại cả tòa đảo trên mặt đất. Không chỉ dừng như thế, liên đới hòn đảo tất cả động vật đều khủng hoảng sôi trào, nhào nhào nghĩ phải thoát đi cái này một tòa đảo. Nhưng rất đáng tiếc, cử động của bọn nó chẳng qua là vô dụng tiến hành thôi. Trốn động vật đều theo khe hở rơi vào trong biển rộng. Nếu như có thể trốn, bọn chúng sớm liền rời đi. Cũng là bởi vì bọn chúng không am hiểu thủy tính, mới lưu lại nhị nhị số không ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà đưa tới hai cái quái vật ngay tại hòn đảo phía trên chiến đấu. Kết quả sau cùng, liên đới cả tòa đảo đều bị đánh chìm. Hòn đảo phương xa dãy núi một chút xíu vỡ ra, sơn phong đứt gãy như là đất đá trôi đồng dạng. Xung kích chu vi, ngã xuống cái kia tràng diện để cho người ta rung động. Thi triển lôi nghênh mây đen đã dần dần tiêu tán. Trên bầu trời, một vòng mặt trời chiếu xạ mà xuống. Mặt đất xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rách, bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Một trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa. Khó trách không có người dám can đảm tới gần hai người chiến đấu. Tới gần, không có có nhất định thực lực làm phòng thủ, ngay cả khí lưu đều sẽ ngộ thương đến người vây xem. Loại này đẳng cấp chiến đấu tạo thành lực phá hoại đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói tóm lại, mưu trái Goro Goro no Mi lực phá hoại không thể nghi ngờ. Kizaru Pika Pika no Mi trái cây cũng không cần nhiều lời. Hai người trái cây năng lực va chạm, sinh ra lực phá hoại tự nhiên không tầm thường. Giờ này khắc này, mưu cùng Kizaru hai người đứng lơ lửng trên không. Trên mặt đất, hòn đảo không ngừng lâm vào trong biển rộng, nhưng đều đã không bị bọn hắn chỗ chú ý. Hai người chiến đấu đánh chìm hòn đảo, không chỉ dừng một tòa hai tòa, đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Đây chỉ là thông thường động tác. Hai người chiến đấu, tất nhiên sẽ đánh chìm một hòn đảo. Đây chính là kết quả. Đánh chìm hòn đảo về sau mới tuyên bố trận chiến đấu này sắp đi vào sau cùng tranh đấu thời gian. Hôm nay thể lực tiêu hao đến thật là nhanh. Kizaru hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía trước Miu. Hắn hiện đang hô hấp có chút lộn xộn, thương thế trên người tương đối rõ ràng. Nhưng Miu lồng ngực chỗ cũng bị Kizaru một dưới chân đánh trúng, cũng không tốt lắm. Hai người đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, nhưng tổng thể mà nói, Miu thương thế muốn xa so với Kizaru tốt hơn nhiều. Siêu, một tiếng, hai người thân ảnh biến mất, va chạm lần nữa, bởi vì mây đen biến mất, Kizaru tiến công cũng sẽ không thái quá tại bị động, mà là lựa chọn chủ động tiến công, lợi dụng tự thân tốc độ, dự định đem Miu chế trụ, nhưng hiển nhiên là Kizaru mình suy nghĩ nhiều. Hai người thực lực tương tự, mà bây giờ, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật, Miu thực lực mơ hồ trong đó so với hắn đều muốn càng mạnh lớn mấy phần. Kizaru đại tướng thực lực của ngươi có chút không tốt lắm a. Mew khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói. Kizaru một cước đá tới, Mew cũng theo đó một quyền đánh tới. Cả hai đều bao trùm Busosoku, đánh cho ánh lửa bắn ra bốn phía. Busosoku cùng Busosoku va chạm, sinh ra khí lưu quét sạch toàn trường. Trên bầu trời chiến đấu đều ảnh hưởng đến phía dưới hải lưu ba động. Chỉ gặp trong biển xuất hiện lớn như vậy Uzumaki, cái này thực sự để cho người ta không thể tin được. Phải biết Mew cùng Kizaru hai người ở trên không khoảng 30 mét vị trí triển khai tiến công. 30 mét dưới lại còn có thể làm cho hải lưu xuất hiện dạng này biến động. Hai người công kích có thể nghĩ là kinh khủng cỡ nào. Hôm nay sẽ làm đem ngươi đánh bại. Kizaru thanh âm trầm thấp, lỗ mũi chảy xuống máu tươi, nhưng bị hắn trực tiếp biến mất. Quả Gura Gura năng lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền ngao quá khứ. Hắn hiện tại có thể nói là nhận lấy tương đối thương thế nghiêm trọng. Mà Mew toàn trường liền bị Kizaru trúng đích lồng ngực một cước. Hơi hòa hoãn một chút, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp trạng thái. Nhưng Kizaru nhưng lại khác biệt. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như muốn lấy được nếu thắng, hắn nhất định phải lấy mạnh mẽ hữu lực thực lực trong đoạn thời gian đem Mew chế chủ. Nếu như không cách nào áp chế Mew, như vậy trận chiến đấu này đến cuối cùng có lẽ vẫn là sẽ thế hòa kết thúc. Bất quá hôm nay để Kizaru tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác đánh tới cuối cùng hắn sẽ bị thua. Cái này sao có thể, ta tuyệt không có khả năng thất bại. Dù cho thất bại, cũng sẽ không thua cho như thế một cái con nít chưa mọc lông. Lúc này mới thời gian nửa năm, liền cũng càng đem ta đánh bại. Cái mặt này, ta nhưng gánh không nổi a. Kizaru cắn răng, trong lòng giận dữ nghĩ đến. Lập tức, hắn chủ động tiến công, toàn thân hóa thành lôi quang, biến mất nguyên địa. Đồng thời, Mew cũng đối diện mà lên. Hai người lần nữa đụng vào nhau, oanh, kinh khủng va chạm, hai người nhao nhao lui về sau mười mấy mét, rầm rầm, biển cả dương lên trận trận gợn sóng, rơi vãi trên bầu trời, vẩy ra tại Mew cùng Kizaru trên người của hai người, nhưng đều bị hai người lợi dụng lực lượng trực tiếp tránh đi. Nước biển cũng không phải đồ chơi tốt gì, như bị nước biển xâm nhiễm, trái ác quỷ năng lực liền sẽ tiêu tán. Hai người đều đem trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu. Tái chiến, Kizaru lớn tiếng kêu gào, đầy bầu nhiệt huyết, cầm trong tay Thiên Tùng Vân, đối Mew triển khai kiếm thuật tiến công. Mew trên tay cầm lôi kiếm, cùng Thiên Tùng Vân tại đối bính, ánh lửa bắn ra bốn phía. Không thể không nói, Mew kiếm thuật cũng đã khá nhiều. Chí ít, cùng Kizaru đánh cho có qua có lại, mà không có trực tiếp lâm vào hạ phong thế cục. Cả hai công kích đụng vào nhau, mang tới khí lưu phun trào, quét sạch toàn trường. Mew đứng lơ lửng trên không, mặt không biểu tình, không chút hoang mang lợi dụng lôi kiếm ngăn cản Kizaru tiến công. Kizaru đánh cho càng ngày càng sốt ruột, có lẽ chính là bởi vì hắn phát hiện thế yếu của mình, cần vượt lên trước áp chế Mew. Nếu như không thể áp chế lời nói, trận chiến đấu này đem không chút huyền niệm. Nhưng Mew lại làm sao có thể là đơn giản như vậy liền có thể bị áp chế. Lúc này, xoay người một cái, né tránh Kizaru 0.9 kiếm thuật về sau, trực tiếp lợi dụng lôi kiếm, đem Kizaru trái tim cho xuyên thủng. May mà chính là Kizaru dựa vào nguyên tố hóa, vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh qua, tránh né một kích này. Chỉ bất quá, Mew một quyền đã đến Kizaru lồng ngực. Busoku Haki tràn ngập, Kizaru tay mắt lanh lẹ, Thiên Tùng Vân huy động, đem Mew một quyền chặn lại. Nếu như lại tiếp nhận một quyền, cho dù là Kizaru, đều có chút không cách nào chống đỡ tiếp. Thân ảnh của hai người liền trên bầu trời chiến đấu giả, một giây sau, xuất hiện ở phương xa một ngoài trăm thước. Lại một giây, bọn hắn lại về tới chỗ cũ, đánh cho khó hòa giải, đều riêng phần mình hết sức chiến đấu. Mà trước đó kia một hòn đảo đã chính thức lâm vào bên trong đáy biển, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng cái cây cối vẫn bảo lưu lấy kia một mảnh xanh biếc lá cây, còn chưa hoàn toàn haku nước biển ăn mòn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.